Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 383, trong lòng kiêng kỵ. Các đại gia tộc người tụ tập lại, chờ Khương Tử Nha cùng Tô Thần trong lúc đó, ẩn giấu mâu thuẫn bạo phát. Chuyện đến nước này, tất cả cực kỳ rõ ràng. Theo thế cuộc thay đổi, bây giờ những người này đã là mơ hồ bị mưu hại. Khương Tử Nha bất tử, Tô Thần không rời đi Tây Địa. Những người này thủy chung là không an lòng. Hai cái điều kiện này đều hoàn thành, đương nhiên là chuyện tốt một việc. Thế nhưng nếu như nói trong đó có một kiện chưa hoàn thành, đám người kia nhưng dù là có áp lực cực lớn, bây giờ xem ra, thế cuộc đã là cực kỳ nguy hiểm. Đã như vậy, không bằng khác mưu lối thoát. Hiện tại này Thương Vương, nhất định là sẽ không dễ dàng xử lý Khương Tử Nha. Nếu là như vậy, chúng ta đám người kia nhưng dù là cũng bị thu thập. Các đại gia tộc người tụ tập lại, từng cái trong lòng đều là áp lực rất lớn. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, nếu như chính mình không hề làm gì, tất cả dựa theo Tô Thần dặn dò, hay là hết sức an toàn. Ở tình huống như vậy, đám người kia trong lòng chỉ có sợ hãi thật sâu. Ngoài ra, không còn những khác cảm giác. Đã đến phiền phức phủ xuống thời điểm, đám người kia chỉ có an ổn một ít, nói không chừng còn có một tia hy vọng sống. Thế nhưng đối với đám người kia tới nói, tất cả những thứ này đương nhiên là không có đơn giản như vậy. Dĩ vãng Cơ gia ở, hay là còn có chút vị trí. Thế nhưng Thương Vương thực lực, chúng ta cũng chỉ có làm trâu làm ngựa. Đã như thế, không bằng nói là trực tiếp ra tay. Như thế, tự nhiên là càng tốt hơn. Bất quá bây giờ có thể chống lại đại thương, chỉ sợ là không nhiều. Chấm ngoặc kép, các đại gia tộc những người này, bây giờ là vô cùng sốt ruột, càng là hết sức kích động. Sự tình đến một bước này, đám người kia đều là muốn sớm có nhất định bố trí. Tô Thần tồn tại, cùng với đại thương đại quân đến, đã để thế cuộc phát sinh thay đổi. Đám người kia không cách nào tiếp tục hô phong hoán vũ. Trên thực tế chính là dường như cho đám người kia trực tiếp đánh đòn cảnh cáo. Ở tình huống như vậy, như thế phiền phức, đám người kia nhưng là phải nghĩ biện pháp tránh khỏi. Cho tới làm sao tránh khỏi, trên thực tế chính là xem đám người kia muốn cái gì dạng kết quả. Ngoại trừ đại thương ở ngoài, còn có những khác một ít người trong bóng tối chờ a. Chấm ngoặc kép, nói thí dụ như Nam Địa, yêu giới bên kia, nhưng là cùng đại thương không có quá nhiều quan hệ. Hơn nữa hiện tại bên kia không ít cường giả, đều cũng có xuất thủ ý nghĩ. Có người nói lên yêu giới thời điểm, những người khác trong mắt đều cũng có chút suy tính. Lúc này trực tiếp cùng yêu tộc liên hệ, không phải cái gì thông minh quyết định. Dĩ vãng thời điểm, đám người kia đều là không muốn cùng yêu giới có bất kỳ liên hệ. Nhưng ở dưới tình huống này, mình và yêu giới liên hệ, bị đại thương phát hiện tràn ngập phiền phức, sau đó bị Thương Vương từ từ khống chế, lại là to lớn phiền phức, nếu cũng không an toàn nói, không bằng thử một chút. Đối với nơi này rất nhiều người tới nói, đã cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm, Khương Tử Nha rời đi, hoặc là nói đám người kia bị Tô Thần dành cho trọng trách. Hai người này phương diện không có động tĩnh gì. Tô Thần mặc dù không có để bên dưới đại quân tay, thế nhưng đám người kia trong tay quân đội đều là đã nộp gần đủ rồi. Vốn có hay không cùng Tô Thần hợp tác, những người này vẫn là có thể chính mình suy nghĩ thật kỹ. Nhưng đã đến hôm nay, trên tay tu sĩ nhất định là không có Tô Thần lợi hại. Cho tới những người này quân đội đều là giao cho đại thương trên tay. Đã như thế, tự nhiên là không cần nhiều lời. Xem ra chỉ có thể như vậy. Trước tiên liên hợp một, hai lại nói. Các đại gia tộc người lẫn nhau sau khi thương nghị, bây giờ đúng là không có nhiều hơn biện pháp. Nếu như tiếp tục nữa, đến thời điểm phiền phức quá lớn. Việc đã đến nước này, phiền phức không cách nào ẩn giấu, chỉ có thể là lại nghĩ những khác một ít phương pháp. Mặc dù làm như vậy, để rất nhiều người cảm thấy có thể sẽ dẫn đến càng to lớn hơn nguy cơ. nhưng đã đến hiện tại. Nếu như không nhanh chóng làm ra quyết định nói, đến thời điểm một khi Tô Thần có điều quyết định, đến thời điểm tất cả càng thêm nguy hiểm, trời cao không đường, xuống đất không cửa đích tình huống dưới, những người này chỉ có này một biện pháp, nếu như không thể làm nhanh lên ra quyết định, do đó có càng nhiều đường lui, đến thời điểm lần này mưu tính bại lộ, sẽ càng làm cho Tô Thần có cơ hội ra tay. Tây Chu Vương cung bên trên, Tô Thần ngồi khoanh chân, nhìn phía dưới tất cả, Tô Thần không cam tâm, trong thời gian ngắn bên trong, không có quá nhiều thu hoạch, chỉ có thể là nghĩ, chờ Khương Tử Nha tới nơi này sau đó, Tô Thần lại đi Nam Địa đi dạo, yêu tộc đại quân chính đang tập kết, tuy rằng không biết những người này lúc nào lại đây, thế nhưng Tô Thần nhất định phải đối với lần này để bụng, nếu không, yêu tộc một khi nhanh chóng tới gần, đến thời điểm nhưng là có chút thói quen khó sửa. Cuối cùng hai ngày, lại hơi thêm điều tra là được. Tô Thần rõ ràng, chính mình không có quá nhiều thời gian ở đây lãng phí. Chờ Khương Tử Nha triệt để đầu hàng. Sau đó Tô Thần liền muốn để trong này khắp nơi từ từ bình tĩnh lại. Tuy rằng thời gian cần phải căng thẳng, Tô Thần nên mau chóng chạy tới Nam Địa, cùng yêu giới giáp giới địa phương. Thế nhưng sao lúc này nữ oa, thông thiên giáo chủ, đều là nhìn chằm chằm Tây Địa. Tô Thần muốn đem Tây vị trí để ý thật sau khi, mới có thể cùng Thái Thượng Lão Quân nhanh chóng rời đi. Nếu như Tây Địa không có xử lý tốt, Tô Thần liền trực tiếp rời đi. Các ngươi không giải quyết một số mầm họa, mà là nói mình lại là một lần nữa cho không ít người cơ hội. Bây giờ Tô Thần rõ ràng, Tây Địa cũng không có triệt để yên tĩnh, không có một có thể kinh sợ khắp nơi người, là rất khó để trong này các đại gia tộc triệt để hết hy vọng. Vào lúc này, nếu như nói Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân trực tiếp rời đi, vậy không phải nói triệt để bình đê ích địa, mà là nói cho các đại gia tộc giúp một đại ân. Vốn là có cơ phát ở khắp nơi chỉ có thể tạm thời bình định, bây giờ không có cơ gia áp lực, những người này sẽ càng phát tùy tiện, như vậy không phải là một tin tức tốt. Biện pháp tốt nhất chính là để Khương Tử Nha nhìn đám người kia, liền xem Khương Tử Nha lúc nào tỉnh ngộ. Tô Thần đối với tất cả những thứ này, đương nhiên là nhìn vô cùng rõ ràng. Ở vào thời điểm này, toàn thể thế cuộc đã cực kỳ rõ ràng. Bây giờ rất nhiều người đều là rõ ràng một điểm. Ở tình huống như vậy, hết thảy đều là thay đổi. Các đại gia tộc có các đại gia tộc ý nghĩ, đặc biệt Thái Thượng Lão Quân trong bóng tối. Tô Thần ở ngoài sáng trên mặt giải quyết đi cơ phát, để cơ ra tất cả mọi người đi hướng về Chiêu Ca Thành sau khi, các đại gia tộc rất nhiều người dã tâm đã triệt để bành trướng. Việc đã đến nước này, Thái Thượng Lão Quân có thể sẽ không để ý tới loại này phàm trần tục vật. Thế nhưng Tô Thần không thể lơ là các đại gia tộc. Các đại gia tộc tuy rằng hàng đầu tu sĩ không nhiều, nhưng ở Tây Địa này mảnh đất nhỏ trên, các đại gia tộc vẫn là hết sức cường đại. Nếu như Tô Thần không cách nào thích đáng thu xếp các đại gia tộc, như vậy đến thời điểm bành trướng dã tâm, không chỉ có là sẽ chết no những người này, còn có khả năng ảnh hưởng đến Tô Thần kế hoạch. Các đại gia tộc không thể nhẫn nại, chỉ có thể là nghĩ biện pháp nhanh chóng gạt bỏ những người này. Tô Thần đứng lên, đối với tại đây những người này thực lực, cùng với những người này năng lực của bản thân, có nhất định phán đoán. Khương Tử Nha cùng các đại gia tộc chính là thuộc về âm dương lưỡng cực, chỉ có duy trì cân bằng mới là tốt nhất sự tình. Tương lai Tây Địa không thể vẫn phái đại quân trấn thủ, đều là phải dùng hết sức phát triển Tây Địa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.